Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1080, chương 1077, Bách Hiểu Sinh. Hắc hắc, Đá Ta cười hắc hắc nói. 3000 đại thế giới mặc dù nam nữ kết hợp mới là chính đạo. Bất quá vẫn có một ít cường giả khẩu vị đặc thù. Ngươi xem ngươi bộ dáng bây giờ rất lãnh khốc. Nói không chừng, Chu Hạo, gạch dưới, ngươi có thể hay không đáng tin cậy một điểm. Chu Hạo bất đắc dĩ nói, ta lại không biết cường giả kia, chỉ có thể suy đoán đi. Đá Ta nhún vai một cái nói, Chu Hạo lắc đầu, lờ đi Đá Ta, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt rất nhiều cây cối. Không nghĩ, trước đem trước mắt phá nguyên quả cây cối toàn bộ móc ra. Chu Hạo thu lại trong lòng cảm xúc, bắt đầu cấp tốc đào xới. Từng cây phá nguyên quả cây cối toàn bộ tiến vào nguyên trụ trong tháp. Nguyên trụ tháp rất đặc thù, thả ở bên trong đồ vật sẽ không phát sinh biến hóa. Chu Hạo vừa đạt được nguyên trụ tháp thời điểm bên trong còn có rất nhiều dược thảo, linh quả, đan dược, mà này chút còn không biết là bao nhiêu năm trước lưu lại. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua nửa năm, thời gian một năm. Cuối cùng đi tới nơi này biên giới chỗ, Chu Hạo nhìn trước mắt lập lòe từng đạo đạo quang mang hào. Quang màu trắng, những môn hộ này vô cùng to lớn, sông thẳng lên trời, cùng trên không ngũ thải dòng sông thậm chí đều chạm vào nhau. Ha ha, cuối cùng đi tới nơi này, lần này ta nhất định sẽ đạt được một tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa. Bay tới hai vị cường giả, nhìn trước mắt cự đại môn hộ, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, bọn hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp bay vào, Chu Hạo hít sâu một hơi, cũng bay về phía to lớn màu trắng cửa ra vào. Tại tiếp xúc đến cửa ra vào trong nháy mắt, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn tiến vào một tòa cự đại không gian bên trong, tốt nhiều cường giả. Vừa tiến vào trong, Chu Hạo trong mắt liền lộ ra một tia chấn kinh. Trong không gian, khắp nơi đều có nhân viên dục dịch, mà những người này trên thân đều tản ra khí tức mạnh mẽ. Có thể đi vào này mang mỏng không gian, nhất định phải đi đến tổ thần cảnh giới mới có thể dùng. Nói cách khác, nơi này toàn bộ đều là tổ thần cường giả. Chu Hạo, mặc dù tổ thần sinh ra gian nan, thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng vẫn là sẽ xuất hiện. Đi đến này cảnh giới, ngã xuống xác suất cực thấp, không ngừng tích lũy phía dưới. Tổ thần cường giả tự nhiên rất nhiều. Mặt khác, vũ trụ có 3000 đại thế giới. Một cái đại thế giới đều có rất nhiều thành trì. Tổ thần cường giả rất nhiều. Này sinh mệnh bình nguyên mở ra, liên quan đến lấy phối hợp pháp tắc hải dương. Cho nên 3000 đại thế giới cơ hồ hết thảy tổ thần đều sẽ chạy tới nơi này. Đá Ta thanh âm truyền đến, ta biết, Chu Hạo gật đầu, bình thường tổ thần cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng hiện tại phối hợp pháp tắc hải dương xuất hiện, bất luận cái gì tổ thần đều sẽ tâm động, bọn hắn khẳng định sẽ hướng nơi này không ngừng tụ tập. Trước đó quân xuyên núi mạch đối thương nhân Tùng Tùng cảm thấy hứng thú chẳng qua là cực một số nhỏ tổ thần cường giả thôi, mà này chút tụ tập lấy 3000 đại thế giới tổ thần, lại tới một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Hắn là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Trong không gian một chút cường giả gặp được Chu Hạo, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Tại đây bên trong, đại bộ phận cường giả đều là ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Đến mức tổ thần nhị trọng thiên cường giả số lượng thì là không nhiều. Bất quá coi như không nhiều, Chu Hạo phụ cận đều có nhiều vị. Đại ca là vị kia được rất nhiều phá nguyên quả cây cối tiểu tử. Một chỗ khu vực, vài vị cường giả nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có vẻ kiêng dè. Bọn hắn chính là ba tần huynh đệ ba người. Soạt, bỗng nhiên, nơi xa cự đại môn hộ chớp động, sau đó lại có một vị cường giả đi đến. Đây là một vị tóc xóa thanh niên. Vị thanh niên này mặt mỉm cười, nhìn về phía mọi người. Ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy Chu Hạo, nhưng nhìn liếc mắt, lại thu hồi ánh mắt. Xem thanh niên này cùng cái kia đạt được phá nguyên quả cây cối thanh niên chưa quen thuộc. Nam tử khôi ngô ba tần sững sờ, bây giờ nhìn đi lên, nơi xa hai người ngay cả chào hỏi đều không đánh, tựa hồ vô cùng lạ lẫm. Là Ma Vân Tổ Thần. Ma Vân Tổ Thần cũng đi tới nơi này. Sinh mệnh bình nguyên xuất thế. Này chút tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều đến nơi này. Một chút tiếng nghị luận vang lên, thậm chí truyền vào đến ba tần trong tai. Ma Vân Tổ Thần. Ba tần trong lòng một trầu. Sau đó hướng đi một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Ba tần tổ thần. Vị này tổ thần nhất trọng thiên cường giả nhìn thấy ba tần, rõ ràng nhận ra được, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Vị cường giả kia là ai? Ba tần trầm giọng hỏi. Đại nhân, đó là Ma Vân Tổ Thần, tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Vị này tổ thần nhất trọng thiên nam tử không dám lưỡng lự, vội vàng nói. Ba tần có thể là ở vào tổ thần nhị trọng thiên, hắn dĩ nhiên không dám chống lại mệnh lệnh. Còn có đây này, ba tần tiếp tục hỏi. Còn có, vị cường giả này cấp tốc nghĩ đến một chút tin tức nói. Ma Vân Tổ Thần được xưng là 3000 đại thế giới bách hiểu sinh. Cơ hồ 3000 đại thế giới mỗi một vị cường giả hắn đều biết. Coi như không biết, thế nhưng chỉ cần cung cấp ra mặt mũi của hắn, là hắn có thể nói ra thực lực của hắn. Bách hiểu sinh, trước đó nhìn qua tựa hồ là bằng hữu, nhưng là lại không phải. Ba tần trong đầu lập tức chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Hắn nhìn về phía Chu Hạo tầm mắt cũng lạnh xuống. Đại ca, trước đó khẳng định là Ma Vân Tổ Thần đối đạt được phá nguyên quả cây cối tiểu tử này không biết, cho nên muốn đem chi ghi chép lại, mới có cử động như vậy. Bên cạnh, một người ý thức truyền âm nói, có thể đi đến tổ thần cảnh giới, người nào đều không phải là người ngu, căn cứ chúng nhiều chuyện bọn hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, lại bị một vị bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả hù dọa. Ba tần vẻ mặt âm trầm, thực lực của hắn đều tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên tam giai, lại bị Chu Hạo dọa đi. Đại ca, thù này nhất định phải báo. Đúng, không thể cứ tính như thế. Hai người khác cũng là băng lãnh nhìn xem Chu Hạo. Không cần phải gấp, đi đến tổ thần nhị trọng thiên, hắn tất nhiên sẽ tranh đoạt lệnh bài, tập hợp đủ 10 vị tổ thần nhị trọng thiên nhất giai đến tam giai cường giả là có thể tranh đoạt lệnh bài màu vàng óng. Tranh đoạt quá trình bên trong có thể là chết hay sống không cần lo. Xem vị thanh niên này lựa chọn tổ nào. Đến lúc đó ta cùng hắn một tổ, chiến đấu lại đem hắn tiện tay giết. Ba tần vẻ mặt âm trầm nói. Lúc này Chu Hạo còn không biết mình đã bị để mắt tới. Hắn nhìn về phía cự đại không gian, đi tới một chỗ khu vực. Quả nhiên giống Khôn Lôi tổ thần nói đồng dạng, nơi này còn viết tương ứng quy tắc. Chu Hạo nhìn về phía trước mắt lớn màn sáng lớn, màn sáng bên trên viết một chút tin tức. 1. Tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ khu vực nhất định phải có được lệnh bài. Lệnh bài màu trắng khi tiến vào lúc tự động có được. Trên đó làm lệnh bài màu vàng óng, lệnh bài màu tím, ngũ thải lệnh bài. Lệnh bài màu vàng óng làm tổ thần nhị trọng thiên nhất giai đến tam giai cường giả có được. Lệnh bài màu tím làm tổ thần nhị trọng thiên tứ giai, ngũ giai, cường giả tối đỉnh có được. Ngũ thải lệnh bài làm thần vương cường giả có được. 2. Trừ lệnh bài màu trắng bên ngoài, còn lại lệnh bài có thể đi tới chiến đấu khu vực thu hoạch được. Mỗi vị cường giả chỉ có một lần thu hoạch được cơ hội. Thỉnh thận trọng lựa chọn chiến đấu. 3. Bên trong khu vực chiến đấu, các lệnh bài sẽ có cảm ứng, hạ gục hoặc là đánh giết đẳng cấp cao lệnh bài cường giả. Chính mình có lệnh bài có khả năng thăng cấp. 4. Lệnh bài đẳng cấp càng cao, gặp được phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ khả năng càng lớn. Rất nhiều tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Những tin tức này cùng Khôn Lôi Tổ Thần nói trên cơ bản giống nhau, mà lại càng thêm kỹ càng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ